tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tốt là, không có dị thú lại đến vây công bởi vì Vân Xuyên đã tắt thiết bị. Đại nhân, người khu 6 sau khi phát hiện chúng ta đạt thuốc không đủ, ánh mắt nhìn khu vực an toàn đều thay đổi. Thủ hạ nhịn không được lặng lẽ cùng Vân Xuyên báo cáo. Không có vấn đề như thế nào khác nhau, cuối cùng vẫn còn sống trong một ngôi sao giác. Vân Xuyên cũng có chút cảm khái. Ngày thường nhìn thấy người dân ở khu 6 hài hòa với nhau, nhưng cũng không thể thay đổi bản chất của ngôi sao giác. Nhưng chẳng bao lâu, người dân khu 6 không quan tê 4 mét đến ý tưởng của khu vực an toàn. Đêm đó khu 2 và khu 7 bắt đầu hành động, tập hợp một đám đông lớn tiến vào khu 6. Chỉ còn lại một nửa nhân lực, khu 6 rất khó chống đỡ, vội vàng gửi tin cứu viện cho những người ở lại khu vực an toàn. Khu 6 xảy ra chuyện, khu 2 và khu 7 phối hợp tấn công, chúng tôi mau trở về cứu viện. Người dân khu 6 đang làm thuê ở khu vực an toàn nghe được tin tức đều giật mình, lặng lẽ tập hợp. Tình huống khẩn cấp, tốc độ tập hợp của bọn họ rất nhanh, lại không ngờ vừa mới tập hợp đủ nhân thủ, quay đầu liền nhìn thấy Vân Xuyên mang theo một đám người đứng ở phía sau. Ngươi, thì ra các ngươi là liên hợp lại đối phó Lục Khu. Giao dịch trước đó đều là cái bẫy mà hắn đặt ra, mục đích là để phân tán sức chiến đấu của khu 6. Người dẫn đầu nhớ tới những nơi bất hợp lý của Vân Xuyên lúc trước, cảm thấy mình lập tức nghĩ thông suốt, nhìn thấu âm mưu. Vân Xuyên dẫn một lượng lớn nhân thủ của khu 6 ra ngoài, chờ đến khi khu 2 và khu 7 đi tấn công xào huyệt của khu 6, Vân Xuyên liền kéo lại những người khác ở khu 6, không cho bọn họ trở về cứu viện. Vốn tưởng rằng thủ lĩnh khu 1 chỉ là một người ngốc nghếch nhiều tiền ngây thơ, không nghĩ tới bị bày ra một đảo. Khu 6 rốt cuộc có cái gì có thể khiến các ngươi mưu đồ? Người đứng đầu vẻ mặt phẫn nộ, chấn thanh hỏi, thanh âm ầm ầm giống như sấm sét. Gần đây hắn ăn nhiều lắm, cả người cường tráng tinh thần không ít. Trên thực tế, người lãnh đạo cũng không hiểu tại sao khu 6 nghèo, hai trắng lại trở thành mục tiêu tấn công của các khu vực khác. Ta cũng rất nghi hoặc, Lục Khu rốt cuộc có cái gì có thể mưu đồ, cho nên muốn cùng các ngươi đi xem một chút. Vân Xuyên nhìn thẳng vào mắt người đứng đầu khu 6, trong miệng phát ra thanh âm nghĩa chính ngôn từ, nhường đường, ý bảo người của khu 6 có thể đi qua. Người dẫn đầu choáng lên, không hiểu thao tác của Vân Xuyên. Đây là vở kịch nào? Ngươi không phải tới ngăn cản chúng ta sao? Người dẫn đầu ánh mắt nghi hoặc, thần sắc trên mặt phức tạp. Ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta đối với chuyện khu 6 bị đánh không biết. Nhưng tôi đã từng nói, khu vực 6 là người bạn tốt nhất của khu vực an toàn. Mọi người đang gặp khó khăn, khu vực an toàn nên được giúp đỡ. Vân Xuyên nói những lời này không chậm, thanh âm dễ nghe, ngược lại có chút đả động lòng người. Nhưng người dân khu 6 không tin. Chẳng qua, Vân Xuyên muốn dẫn người đi theo phía sau, bọn họ cũng không có biện pháp. Lắc lại không bỏ được, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể nhanh chóng chạy về khu 6. Lúc đến nơi, sớm đã sớm ánh lửa ngút trời, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối. Khắp nơi tràn ngập giao chiến huyên náo. Đầu núi khu 6 bị nổ đến ổ gà, nhân thủ tổn thất một chút, ngược lại còn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Vân Xuyên trực tiếp mang theo thủ hạ gia nhập chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của khu 2 và khu 7 sau khi nhìn thấy Vân Xuyên mang theo thủ hạ tham dự chiến đấu, lộ ra biểu tình quả nhiên như thế, cũng yên lặng cảm thấy may mắn vì quyết định ra tay trước của khu mình. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy thủ hạ của Vân Xuyên móc ra vũ khí điên cuồng nổ súng, nửa điểm không có ý tứ đạn dược không đủ, biểu tình đại biến. Mẹ kiếp, bị lừa, trận chiến này không hề hồi hộp, người của khu 2 và khu 7 tổn thất không ít, bãi lui chạy trốn, Vân Xuyên không đuổi theo, khu 6 vội vàng kiểm tra người bị thương. Chỗ ở của các ngươi đều bị nổ thành như vậy, sợ là không thể không đổi chỗ, có muốn đi khu an toàn tĩnh dưỡng hay không? Vân Xuyên tìm được thủ lĩnh khu 6. Phát ra lời mời mê hoặc. Thủ lĩnh khu 6 mông côi cao hơn 3 mét liền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, đối với Minh Hiếu, đột nhiên xuất hiện này tràn ngập nghi hoặc cùng nhìn kỹ. Sao, trên mặt tôi có hoa sao? Vân Xuyên sờ sờ mặt, cũng lộ ra mỉm cười. Mông côi thu hồi ánh mắt, mặt không chút thay đổi nói. Không làm phiền khu vực an toàn, phải không? Vân Xuyên giật giật khóe miệng, đánh giá chung quanh tình hình trước mắt của khu 6. Bọn họ thật tàn nhẫn, ngay cả kim loại chống bức xạ cũng nổ tung. Đúng rồi, tôi nhớ lần cuối cùng thời kỳ bức xạ hình như là 10 ngày trước. Đại nhân, chỉ còn 2 ngày nữa là đến kỳ bức xạ mới. Cấp dưới kịp thời bổ sung. Ồ, phải, Vân Xuyên cất cằm lên, lại hỏi mông cô, có muốn đến khu vực an toàn không? Cho dù là thể chất như khu 6, cũng không cách nào ở trong bức xạ cường độ cao ở lâu. Trong ánh mắt mông cô tràn ngập cảnh giác, hắn không tin Vân Xuyên tốt bụng như vậy, nhưng ngại hiện thực, lại không cách nào cường ngạnh cự tuyệt. Chàng diễn nhất thời rằng co, không biết từ đâu vươn ra một bàn tay nhỏ bé đen như mực, yếu ớt kéo tay áo. Vân Xuyên nghiêng đầu, theo bàn tay kia nhìn qua, nguyên lai phía sau mông côi trốn một tiểu hài tử, đen không chuồn mùa thu, bất quá rất cường tráng, lúc trước không chú ý tới, là bởi vì bị hình thể giống như núi mông cô ngăn trở. Đứa trẻ trông rất giống mông cô, Vân Xuyên có một suy đoán táo bạo, con trai anh, mông côi không trả lời, chỉ kéo tiểu hài tử ra phía sau, giấu đi. Không cần phải như vậy, Vân Xuyên mỉm cười và trông không có sự hung hăng. Anh không phải là mục tiêu của tôi, mục đích của tôi là để rời khỏi sao giác, không phải là ngôi sao giác. Mông kế lúc này mới mang theo vài phần nhìn kỹ đánh giá anh, trầm giọng nói. Nghe nói ngươi bị lưu đày đến giáp tinh không bao lâu. Vân Xuyên gật đầu, đúng vậy, muốn rời khỏi sao giác, không cần phải cố gắng hết sức để thiết lập một khu vực an toàn. Mông cô chậm rãi nói, phảng phất có ý chỉ, sở thích trên đường thực hiện mục tiêu mà thôi, xem nơi này lộn xộn không thoải mái. Vân Xuyên nói rất tùy ý, cũng rất chân thành, cho nên, tôi không muốn ở lại nơi này quá lâu. Mông cô nhìn quần áo gọn gàng của anh, áo sơ mi, mái tóc sảng khoái, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, bắt đầu tin tưởng. Loại người này, tuyệt đối sẽ không muốn ở lại sao giác, thiết lập khu vực an toàn cũng không khó hiểu. Nghe cấp dưới nói, khu vực an toàn sạch sẽ gọn gàng khắp nơi. Anh đã trở thành lão đại khu 1, có hy vọng rời khỏi sao giác. Đích xác không cần phải làm chuyện dư thừa khác nữa. Được rồi, mông côi cuối cùng thông đồng ý, mang theo toàn bộ người của khu 6 đi tới khu an toàn. Ở Vân Xuyên sẽ không tổn hại đến lợi ích của khu 6, không phát động công kích vào khu an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lời hứa của sao giác là thứ vô dụng nhất, nhưng có tốt hơn là không có, Vân Xuyên đối với kết cục này coi như hài lòng. Đầu tổ, tôi có một nghi vấn. Rượu sake, tôi nghĩ tôi có lẽ biết nghi vấn của anh. Chư chư hiệp đảo, cái gì? Rượu sake, tổ đầu nhất định là muốn hỏi, vì sao tin tức xuyên xuyên linh thông, biết khu 2, khu 7 kết minh linh tinh, khu 6 lại cái gì cũng không biết, chỉ chờ bị người ta đánh đến nhà mới phản ứng lại. Nách đầu, đúng, đúng vậy. Đệ nhất soái vũ trụ, người của khu 1 trà trộn vào khu khác làm bình dân 2 ngày là chuyện bình thường, không nổi bật, các khu khác cũng giống nhau. Nhưng khu 6 thì không. Tía Tô, chiều cao quá độc đáo, muốn người ta không chú ý cũng khó. Ông chủ Tô, có tâm tính vô tâm nói về tầm quan trọng của tình báo. Tiểu bạch thỏ mua kẹo, bị người ta bán, xong còn phải cảm tạ người ta, thật khó khăn. Tráng hán khu 6 toàn bộ tiến vào khu an toàn, ngoài mặt chỉ là tạm trú, Vân Xuyên cũng không nói chuyện ở lâu, chỉ là mỗi ngày tìm lục khu. Mượn vài người, sau đó đặt vào trong đội tuần tra. Tăng cường lực tuần tra. Anh nhìn vào thanh nhiệm vụ của mình, thiếu chút nữa không nhìn chằm chằm ra hoa. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Áp suất thấp làm cho thủ hạ bên cạnh không dám thở phức thoát. Nhất định là người của khu 6 không có trong lòng đồng ý với sự tồn tại của khu an toàn. Ý nghĩ này vừa ra, liền một phát không thể vãn hồi. Vân Xuyên mỗi ngày giống như chủ nhiệm giáo dục trung học, xuất thần xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng xuất hiện ở phía sau người khu 6. Nhìn chằm chằm bọn họ bất cứ một chút chuyện vi phạm quy tắc nào. Như đã nói trước khi vào khu vực an toàn, các quy tắc phải được tuân thủ. Người dân khu 6 không phản đối, nhưng một ngày này bị Vân Xuyên đột nhiên xuất hiện dọa sợ, tùy thời cảm giác làm sao có hai mắt nhìn chằm chằm mình, tráng hán tỏ vẻ bóng ma tâm lý rất lớn. Cách chương.